có nói cho mẫu thân cũng không được gì, mẫu thân nhất định sẽ không đồng ý, cho nên không hề nói tiếng nào. Nghe xong chuyện này, Độc Cô Vô Địch thở dài một hơi. Thì ra là vậy, không phải giống như ý nghĩ của ta là tốt rồi. Nhưng mà lập tức nhướng mày, đầu to như cái đấu. Còn ngoan của ta, nếu là một người khác, lão tử không sợ hãi chút nào, cho dù là hoàng tử đuôi mù kia của lão tử, cũng bắt đến cho con đánh một trận cho nó hả giận. Nhưng mà quân Mạc Tà này thật là khó xử á. Đương nhiên không dễ dàng gì, ngay cả quân Chiến Thiên cũng không biết cháu mình đang ở đâu thì làm sao mà biết được. Cho dù tìm được cũng chưa chắc dám động thủ. Nếu có chuyện gì thì lão già kia nổi điên hoàn toàn luôn. Chẳng lẽ phụ thân lại sợ quân lão đại nhân à? Con thật khổ mà, tức chết đi mất á. Độc Cô Tiểu Nghệ nghe xong lại khóc lên, người xoay đi chỗ khác. Không biết vì sao, khi mà nhớ đến gương mặt muốn đánh của quân Mạc Tà, trong lòng của nàng tức giận vô cùng, hận là không thể đạp một cái. Thôi thôi, đừng có khóc nữa. Thấy con gái của mình lại tiếp tục khóc, làm cho tay chân Độc Cô Vô Địch luống cuống vội vàng giải thích. Thật sự là cái tên tiểu tử này. Ôi trời, hiện tại không biết là hắn sống hay là chết, chờ khi tìm được hắn rồi thì nói đi. Khi đó nhất định sẽ giúp con báo thù, phải dạy dỗ cái tên tiểu tử kia mới được. Hả? Không biết sống chết? Hắn bị cái gì? Không biết vì sao, trong lòng của Độc Cô Tiểu Nghệ cảm thấy trong lòng đau xót khi mà nghe tin này, vội vàng xoay người lại, trừng đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Nàng cảm giác bản thân đang khẩn trương với một chút sợ hãi. Rốt cục là ta sợ cái gì? Nghe nói giữa trưa hôm nay, Linh Mộng công chúa bị ám sát, cái tên kia không biết lượng sức mình, chạy đi báo tin này nọ, kết quả cái tên hoàng khố đó trở thành quỷ chết thai rồi. Độc Cô Vô Địch cười nói rất hả hê mà không hề chú ý đến sắc mặt trắng bệch của con gái mình. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm thật chặt lại mà hắn vẫn cứ nói không ngừng. Hắn đã bị trúng một kiếm, lại bị một tên ngân quyền sát thủ dẫm vào ngực mấy phát, cuối cùng bị người ta mang đi, nhưng mà không biết mang đi đâu. Theo ta thấy cái mạng nhỏ của tên tiểu tử đó... Độc Cô Tiểu Nghệ rên nhẹ một tiếng, cả người ngay như phỏng, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có một chút trống vắng, không còn chút suy nghĩ nào cả. Đối với những câu nói tiếp theo của Độc Cô Vô Địch, tiếng vào trong tai của nàng trở nên xa xôi, mơ hồ vô cùng. Yên tâm đi, nếu tiểu tử đó mà còn sống, phụ thân sẽ bắt hắn lại đây để cho tiểu bối của ta tự tay đánh đập cho hả giận. Độc Cô Vô Địch cười sảng khoái, cho đến khi chú ý mới phát hiện ra vẻ mặt của con gái mình không đúng, liền giương bàn tay to lớn ra quơ quơ trước mặt. Tiểu Nghệ, Tiểu Nghệ, hả? Ồ, Độc Cô Tiểu Nghệ như tỉnh mộng, đột nhiên sắc mặt trở nên bình tĩnh, trở lại chậm rãi nằm trên giường nói nhỏ. Phụ thân, con hơi mệt, con muốn ngủ một chút. Ừ, con ngủ một giấc đi, sau khi mà tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Phụ thân phải đi uống một chén rượu giải tỏa sự bực tức hôm nay mới được. Thật là khó chịu mà. Độc Cô Vô Địch lắc đầu đi ra ngoài. Với chỉ số IQ khiêm tốn của hắn thì làm sao phát hiện được con gái mình có một chút không đúng chứ. Độc Cô Tiểu Nghệ kéo chăn phủ kín toàn thân, chẳng thèm nhúc nhích. Mẫu thân rồi cả mấy dì nương nữa đều ân cần hỏi thăm, nói mấy câu gì đó an ủi. Nhưng mà tất cả Độc Cô Tiểu Nghệ hoàn toàn đâu có để vào tai. Trong lòng của nàng bây giờ vô cùng hỗn loạn, đến cả ngay chính bản thân của nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Lại càng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác muốn khóc chứ. Nàng chỉ cảm thấy mũi cay cay, trong lòng co rút đau đớn từng chập. Nước mắt chẳng hiểu tại sao cứ chảy ra càng ngày càng nhiều, làm ướt cả chiếc áo ngủ bằng gấm. Cuối cùng, ngay cả mẫu thân với mấy dì nương của mình đi lúc nào nàng cũng không biết nữa. Chẳng lẽ hắn đã chết thật sao chứ? Ngươi, ta còn không có. Chương 73, Đại sát tứ phương. Quân Chiến Thiên đanh mặt, cả người đằng đằng sát khí, bước ra đài điểm tướng, xoay người ngồi lên ngựa, dục ngựa đi đến những gia tộc đối thủ với quân Mạc Tà. Hắn muốn cho bọn chúng phải hóa thành tro bụi mới có thể xem như là an ủi của cháu mình. Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện tầng tầng khí gợn. Một người bằng đồ đen còn muốn tối hơn cả bóng đêm xuất hiện như một u linh. Mặc dù ở gần ngay trước mắt,